Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1538, Vương Pháp. Hạ Tân tức giận trả lời, không muốn nói mò, nhân gia nam sinh nhìn ngươi hai mắt, ngươi đã nói nhân gia háo sắc, thật sao, nhân gia không nhìn ngươi, ngươi còn nói nhân gia tính, vô năng. Làm cái nam nhân mệt mỏi quá, đúng không, đúng không? Trúc Hiểu Huyên ngồi ở Hạ Tân trên đùi, nhẹ nhàng ngửa lên lui chân nhỏ, cười hì hì giải thích, ta chính là như thế, theo ta mụ nói a, ẩm ướt tử nhưng là người tốt, là chính nhân quân tử, làm sao sẽ vô năng đâu, nói không sai, không hổ là ta hảo đồ đệ. Hạ Tân cực kỳ vui mừng. Ngược lại bị mẹ ta gạt đi ra, ta còn bang ẩm ướt tử nói chuyện đâu. Ta nói, bất kể là trước đây không có nam sinh chống đỡ được nàng mị lực nguyệt vũ, vẫn là sau lại, xinh đẹp kỳ cục, chúng ta đại tá hoa, lãnh tuyết đồng, ẩm ướt tử đều là không có nửa điểm tâm tư, hoàn toàn không có muốn chiếm đối phương tiện nghi tâm tư. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này. Ý là không sai, có thể làm sao luôn cảm thấy nghe như thế quái đâu. Phải thay đổi những nam sinh khác, sớm không nhịn được, có phải hay không? Thế nhưng đối với ẩm ướt tử mà nói, không hề có một chút quan hệ. Ẩm ướt tử hoàn toàn không có để ý. Ẩm ướt tử căn bản cũng không phải là tốt như vậy sắc nông cạn nam sinh. Căn bản một chút ý tưởng cũng không có. Ngoặc kép. Là như thế này kéo. Hạ Tân lúng túng gật đầu. Thầm nghĩ, kỳ thực cũng không phải một chút ý tưởng không có kéo. Gió đêm tài thân phong thứ đâm gió. Trúc Hiểu Huyên cười hì hì tiếp tục nói. Coi như đối phương cỡi láng hết đứng ở ẩm ướt tử trước mặt. Ẩm ướt tử cũng sẽ không có nửa điểm ý tưởng. Bởi vì ẩm ướt còn là người tốt. Là chính nhân quân tử nha. Phải không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân luôn cảm thấy vậy làm sao càng nói càng qua. Sau đó mẹ ta liền vẻ mặt quái khang nói, cái này không vỗ tay tán thưởng người, cái này cũng không gọi tính, vô năng, cái này căn bản là đối với nữ nhân không có hứng thú. Khẳng định chính là một gay, ai, bây giờ xã hội, quá nguy hiểm, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, sau đó, mẹ ta còn hỏi ta, ẩm ướt tử bình thường còn có hành động, ta đã nói ẩm ướt tử bên cạnh còn có vài cái nữ xinh xinh đẹp a. Thế nhưng ẩm ướt tử đều không làm gì, bình thường, liền cùng phòng ngủ vài cái nam sinh đùa tương đối khá. Mẹ ta đã nói, chấm ngoặc kép, không cần, ta đã biết rồi. Hạ Tân trực tiếp cắt rứt nàng. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt đáng tiếc giải thích. Ta đã nỗ lực theo ta mụ giải thích. Thế nhưng nàng không tin a. Ta cũng không còn biện pháp. Chấm ngoặc kép. Hạ Tân muốn giải thích dưới. Phát hiện mình cũng không có gì hay giải thích. Mình quả thật chẳng hề làm gì cả. So với cùng nữ sinh. Còn giống như là theo phòng ngủ người tương đối thân cận đâu. Chẳng lẽ ở trong mắt người ngoài mình chính là? Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt thận trọng hỏi. Ẩm ướt tử, ngươi làm sao? Sắc mặt khó coi. Ngược lại không phải là Trúc Hiểu Huyên mẫu thân nói ảnh hưởng, mà là Hạ Tân nghĩ tới mình bình thường sở tác sở vi, liền chính hắn đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không là không được. Hạ Tân suy đi nghĩ lại, phát hiện như vậy không đúng. Sau đó vẻ mặt thận trọng hỏi, phải làm sao mới có thể làm cho mẹ ngươi tin tưởng ta là bình thường người đâu? Cái này, ta cũng không biết a. Trúc Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rũ, hai gò má ửng hồng, trong ánh mắt hiện lên một tiểu rảo hoạt thần sắc. Sau đó, chính cô ta cũng là xấu hổ mà ước, dùng bé không thể nghe, lại tựa như dây đàn vậy thanh âm dễ nghe nói rằng. Bất quá, ta nghe nói, có bạn trai hỗ trợ, bộ ngực, đều sẽ trở nên lớn, như vậy cũng có thể chứng minh, nhưng là, ẩm ướt tử dường như chưa làm qua a, cho nên cũng chứng minh không là cái gì. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tần nháy nháy con mắt, mà lúc này chu vi Nguyệt Hắc Phong cao cũng không có người nào qua đây quấy rối, coi như hai người ở chỗ này làm cái gì cũng không biết bị người ta biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân là ở nửa giờ sau đó mới đưa Trúc Hiểu Huyên trở về phòng ngủ. Dọc theo đường đi, Trúc Hiểu Huyên đều chết chết cầm lấy hắn cổ áo, đem khuôn mặt nhỏ nhắn núp ở trong ngực hắn, cầm lấy Hạ Tân quần áo tay nhỏ bé còn run nhẹ nhẹ đâu. Phảng phất sợ bị bất luận kẻ nào tiếp lời, hoặc là bị người thấy được nàng tựa như, cho dù ai đều có thể nhìn ra, nha đầu kia mới vừa nhất định làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đều không khuôn mặt xem người, liền đến cửa phòng ngủ, đều là Hạ Tân nhắc nhở của nàng. Hiểu Huyên, đến phòng ngủ, chấm ngoặc kép, ân. Trúc Hiểu Huyên vẫn là nắm thật chặt Hạ Tân y phục, đem mặt chôn ở Hạ Tân ngực, nỉ non nói, cái kia ta đi trước. Ân, Hạ Tân rất muốn nói, ngươi ngược lại là trước ngẩng đầu nhìn đường a. Trúc Hiểu Huyên xấu hổ cùng như mèo nhỏ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Tân mắt, cứ như vậy hai tay bụng mặt gò má, vừa quay đầu, nhanh như chớp, thật nhanh chạy vào phòng ngủ, dường như cùng Hạ Tân chống lại liếc mắt. Nàng liền biết xấu hổ muốn chết tựa như. Hạ Tân vẫn là xuyên thấu qua khe hở, chứng kiến Trúc Hiểu Huyên mắc cờ đỏ bừng phảng phất dỉ máu tựa như gương mặt, còn có cái kia đỏ trong suốt bóng loáng chân châu một dạng lỗ tai nhỏ. Kỳ thực Hạ Tân mình cũng có chút mặt đỏ, bất quá Hiểu Huyên đều cùng đa điều tựa như, hắn đương nhiên muốn tỉnh lại điểm. Ở trên đường trở về, hắn còn có chút thất thần đâu, trong đầu tràn đầy mới vừa Trúc Hiểu Huyên xấu hổ mà ước đỏ bừng như máu khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có cái kia lóe ra ngượng ngùng vũ khí trong suốt mông lung, cũng không biết là cao hứng hay là thống khổ lệ quang. Vừa nghĩ tới, Hạ Tân liền cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi, trong lòng có chút lo sợ, tâm tình rất là phức tạp, có hưng phấn, có sung sướng, có hậu hối hận, có tâm thần bất định, còn có vậy làm sao cũng không cầm được cuồng loạn tim đập. Hạ Tân có loại cùng loại Adam, Eva như vậy tội ác cảm giác, cho dù ở trở lại phòng ở sau đó, mặc cho hắn lại cố gắng thế nào, cũng không che giấu được trên mặt dị dạng. Hắn có chút quá với hưng phấn, vô cùng kích động. Đưa tới Hạ Loan Loan đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Tân. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Luôn cảm thấy hôm nay ngươi là lạ. Không có việc gì, có thể là hơi mệt chút a. Cái kia thiếu gia, ngươi chính là dường như tốt nghỉ ngơi đi, ngươi gần nhất quá mệt mỏi. A, tốt, Hạ Tân rất sảng khoái đáp ứng rồi. Chỉ là, ở về đến phòng, nằm ở trên giường sau đó, cũng là lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại lần nữa ngồi vào trước máy vi tính, quyết định chơi vài ván du hí tĩnh táo lại chính mình nóng lên đầu não. Vừa lúc nhân cơ hội nhiệt hạ thủ cảm giác, hắn cảm giác được chính mình rõ ràng bước lui. Trên thực tế, lúc này Trúc Hiểu Huyên cũng là như vậy. Tắm rửa xong nàng nằm ở trên giường, hai chân mang theo chăn, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Một hồi cao hứng cười ngây ngô, một hồi lại ai oán buồn rầu. Thiếu nữ tâm tư, như tháng sáu khí trời một dạng phức tạp. Cuối cùng, nàng phủ thêm cái áo khoác, đi tới sân thượng thừa lương, tỉnh táo lại chính mình hầu như muốn thiêu cháy gò má. Còn có cái kia loạn thành một bầy đầu, ngực, còn có chút mơ hồ làm đau. Bất quá, trận này đau nhức cũng chỉ sẽ để cho nàng trong lòng càng ngọt ngào mà thôi. Trúc Hiểu Huyên tóc dài tản mát phía sau, đón gió tung bay, ngạch tiền lưu hải nhẹ nhàng đong đưa ra nhu tình làn điệu. đẹp như vậy trong con người nổi lên hơn tình mà phát động người mỹ lệ rung động. Làm cho tinh không cũng theo đó thất sắc. Trúc Hiểu Huyên đổi qua một tay, nâng cằm, mang một ít nỉ non, mang một ít kiều sân lẩm bẩm. Thực sự là cầm ẩm ướt ở không biện pháp, luôn là không phải đâm bất động, đâm một cái động một cái, cùng đầu gỗ giống nhau. Chấm ngoặc kép, Trúc Hiểu Huyên hồi tưởng lại Hạ Tân ngây thơ vụng về dáng vẻ, luôn là không nhịn được cười ra tiếng. Béo mập khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu nhàn nhạt say lòng người tiếu ý. Trên mặt hầu như viết đầy ngọt ngào. Suy nghĩ một chút, nàng phát cái tin nhắn ngắn cho Hạ Tân. Đã ngủ chưa? Hạ Tân đi ngang qua mấy bả trò chơi hun đúc sau đó. Một lần nữa tìm về tinh thần. Hắn rốt cục phản ứng kịp chuyện không thích hợp. Chính mình dường như có điểm đầu phát nhiệt. Đây là nhu tình bảy dập. Chứng kiến Trúc Hiểu Huyên tin nhắn ngắn, Hạ Tân lập tức nói lại, không có đâu, ngươi cũng ngủ không được sao, ân, còn đau à, có điểm, Hạ Tân nhất thời rất là xấu hổ, xin lỗi, ta không có khống chế được lực đạo, dùng quá sức, không có việc gì, Trúc Hiểu Huyên cúi đầu nhìn tin nhắn ngắn nhẹ nhàng cười mở, nàng thích Hạ Tân cái loại này vụng về phản ứng. Nếu như quá thông thạo, nàng còn mất hứng đây. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, sẽ không lưu lại cái gì tổn thương à? Nếu không, đi gặp bác sĩ à? Trúc Hiểu Huyên nhất thời đại xấu hổ, ngu ngốc, ướt tử. Vậy làm sao xem bác sĩ à? Không có việc gì kéo, hơi có chút hồng, tắm rửa xong đã tốt lắm rồi. Không có đau đớn như vậy. A hát. A hát, vậy là tốt rồi, người hạ thủ quá nặng kéo, ẩm ướt tử, chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, cùng một mảnh dưới trời sao, thiếu nam thiếu nữ cách màn hình điện thoại di động, lại là ngượng ngùng, lại là kích động trò chuyện, mặc kệ đối với Hạ Tân mà nói, hay là đối với Trúc Hiểu Huyên mà nói, cái này đều là ở chính mình nhân sinh trên quỹ đạo. Cùng với tình cảm trên đường bước một bước dài, hai người vẫn cho tới rạng sáng 2 giờ rưỡi, mới không thôi ngủ, chuyện trò tiếp nữa, thiên đô sắp sáng, bất quá, Hạ Tân cũng không còn làm sao ngủ ngon là được, tim đập dồn dập vẫn là như vậy nhanh, trong đầu, luôn là hiện lên cái kia động nhân tình cảnh, điều này sẽ đưa đến, hắn sáng sớm lúc thức dậy, vành mắt đen lại tăng lên. Hạ Tân rửa mặt một cái, tỉ mỉ sửa sang lại dung nhan, lại ăn điểm bữa sáng, lúc này mới vội vã chạy đi trường học, đã lâu không có lên lớp, hắn kỳ thực còn rất tưởng niệm từng cái lão sư, tuy là, hắn kỳ thực cũng không biết hôm nay là cái gì giờ học, ở nơi nào đi học, ai tới đi học, nhưng cái này cũng không hề có thể cản dừng hắn đi học nhiệt tình. Chỉ là... Lại đi vào trường học sau đó, Hạ Tân liền phát hiện một cái cực kỳ quái dị hiện tượng. Cũng không biết là không phải là của mình ảo giác. Hắn phát hiện, đi ngang qua bên cạnh mình mỗi người, đối với, là mỗi người, đều biết dùng lấy ánh mắt quái dị quan sát chính mình. Điều này làm cho Hạ Tân theo bản năng kiểm tra rồi dưới cửa trước có phải hay không mở. Cùng với phía sau lưng có phải hay không bị người thiếp tờ giấy. Bất quá, cái kia đều là người khác sơ chung lúc khi dễ hắn chiêu thức. Hiện tại đã không có người nào, có lớn như vậy mệnh dám khi dễ như vậy. Cười nhạo hắn, Hạ Tân bén nhạy từ bên cạnh ánh mắt của người bên trong cảm nhận được dị thường. Đó là mang theo vài phần kính nể, sợ, quái gì, tránh xa, chờ. Các loại, tình cảm phức tạp ánh mắt, kỳ quái, ta đến cùng làm cái gì? Lăng đầu suy nghĩ hồi lâu, Hạ Tân rốt cục nhớ tới, chính mình tại đi nước Mỹ phía trước, đạp một người nhặt rác lão lưu manh, sau đó video bị người vỗ truyền đến online, sau lại chính mình dường như danh tiếng rất kém cỏi, Hạ Tân cũng không còn để ở trong lòng, để Phi Di xử lý. Đem video đều xóa, còn như trong trường học tình huống, hắn là giao cho tiểu trong suốt Vu Bạch Vân xử lý. Hạ Tân bỗng nhiên thì có chủng dự cảm rất xấu. Hắn quả thực không đem chuyện nhỏ này để trong lòng, cho nên xử lý như thế nào cũng không cần gấp. Nhưng Vu Bạch Vân xử lý phương pháp, hắn không thể không lưu ý một chút. Nếu không, những người này không có khả năng cầm kỳ quái như vậy ánh mắt quan sát chính mình. Chẳng lẽ, rất nhanh, Hạ Tân liền phát hiện nguyên nhân, tuyên truyền lan khắp nơi thiếp cùng với chính mình ảnh chụp đâu. Hơn nữa, đang ở chính mình dưới tấm ảnh còn cực kỳ phách lối xứng vài câu. Đừng nói ta không có vương pháp. Ở chỗ này, ta chính là vương pháp. Bản thân hoan nghênh bất luận cái gì cường giả tuyệt thế đến đây chịu chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.